anh vào phòng tắm. Thư Minh Yên nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất quấn quanh người, hắng giọng một cái rồi bình tĩnh nghe điện thoại. Dì Dung, sao vậy ạ? Cách Trương.